Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, bí điển. Vậy liền đắc tội, Lục Trần khoát tay chặn lại, còn lại 7 cái trung niên chợt lách người, xuất hiện tại sở ly bốn phía, cùng Lục Trần hình thành một cái vây kín chi trận, nhìn chằm chằm chừng mắt sở ly, tì thời chuẩn bị xông lên, thần sắc túc lại, sở ly nhẹ hừ một tiếng. Bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một đạo linh khí, ngưng tụ thành vô số thân vô hình kiếm. Hồn phách lực lượng mạnh mẽ làm cho những thứ này vô hình kiếm tinh khiết ngưng cực kỳ. Uy lực kinh người, so với tại thiên ngoại thiên uy lực không thể so sánh nổi. Lục Trần quát, đừng nương tay, là cái kẻ khó chơi. 7 cái nam tử trung niên hừ một tiếng, nhao nhao xuất trưởng, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép. Sở ly thôi động vong tình thần kiếm, vô số kiếm khí bắn thẳng đến mà ra, tạo thành mưa to xu thế. Bọn hắn 8 người trưởng lực tuy mạnh, không ngừng đánh tan từng đạo kiếm khí, nhưng không chịu nổi kiếm khí giả dích vô cùng vô tận. Từng đạo kiếm khí tinh thuần vô cùng, thiên dương thần trưởng chí cương chí dương có thể phá hủy, lại tiêu hao không ít trưởng lực. Sở ly thậm chí tại kiếm khí bên trong ngưng tụ thiên linh kinh nội lực. Thiên linh kinh nội lực tinh thuần nặng nề như thủy ngân. Hình thành vô hình kiếm khí càng thêm tinh thuần. Giống như thực chất bảo kiếm. Phá vỡ trưởng lực của bọn họ. Trực tiếp đâm trúng bọn hắn lòng bàn tay. Lập tức tiếng rên rỉ vang lên. Ngoại trừ Lục Trần xem thời cơ nhanh. Cảm thấy không lành bận bịu tránh đi. Còn lại 7 người lòng bàn tay đều bị đâm xuyên. Chỉ có thể đổi thành tay trái xuất trưởng. Uy lực tuy mạnh cũng đã mất đi linh động, mà lại bọn hắn đối mặt vô hình kiếm khí bó tay bó chân không còn dám chủ quan. Sợ lại xen lẫn thiên linh kinh chỗ ngưng vô hình kiếm khí. Thế là tình hình nghịch chuyển, sở ly ngược lại ép lấy bọn hắn đánh. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm khí liên miên bất tuyệt, không có chút nào khô kiệt chi giống như, ngược lại càng thêm dày đặc cùng mạnh mẽ. Sở ly đem thiên linh kinh nội lực xen lẫn trong đó. Khó lòng phòng bị, Lục Trần cắn răng, thầm than trách không được thần giáo đối với ngọn thái thượng võ học như thế ngấp nghé. Xác thực uy lực kinh người, khỏi phải nói chính mình chỉ có 8 người. Chính là 80 người sợ cũng chống đỡ không được. Hừ, tiếng rên rỉ không dứt, còn lại 7 người bàn tay trái cũng bị đâm xuyên. Xen lẫn tại vô hình kiếm khí bên trong thiên linh kinh kiếm khí khó lòng phòng bị. Bọn hắn không có một cái có thể tránh đến mở. Rắn rắn chắc chắc bị đâm xuyên. Bàn tay đâm xuyên sau khi thiên linh kinh khí tức còn tại. Bọn hắn chỉ có thể chuyên chú vào khu trừ. Không lòng dạ nào đối phó sở ly. Lục Trần một cây chẳng chống vững nhà. Bị càng dày đặc vô hình kiếm khí đánh cho từng bước lui lại. Quanh thân hào quang tỏa sáng, lại bảo hộ không được chính mình. Thiên linh kinh tầng 9 uy lực càng như nghĩ tượng, trực tiếp có thể phá vỡ hộ thể cương khí. Lục Trần tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi, không ngừng lui lại phía dưới. Sở ly lại tiến sát từng bước, bỏ qua một bên còn lại 7 người mặc kệ. 7 cái nam tử trung niên đã khuất nhục lại may mắn. Thật muốn như vậy đối phó chính mình. Mạng nhỏ nguy rồi, Lục Trần quát, sở công tử, người thật muốn phản kháng đến cùng. Sở ly cười cười, dưới tình hình như vậy ngươi còn muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Không sai, Lục Trần trầm giọng nói, bây giờ bó tay còn kịp, chúng ta tính là bằng hữu, thật muốn vạch mặt, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Trước phế tu vi của ngươi lại mang ngươi trở về. Sở ly thở dài. Xem ra ta cũng muốn phế đi tu vi của các ngươi mới thành. Vậy chúng ta thiên dương thần giáo, cùng mối thù của ngươi thì kết lớn. Lục Trần thân hình bồng bềnh, không ngừng né tránh từng đạo kiếm khí. Vừa nói, sở công tử ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ ngọn thái thượng cũng không thể thay ngươi chỗ dựa. Sở ly bật cười nói, bây giờ các ngươi đã bỏ đá xuống giếng đến trình độ như vậy. Còn không phải vạch mặt, còn muốn ta ủy khuất cầu toàn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cái kia không giống, Lục Trần lắc đầu, sở ly hít sâu một hơi. Hai mắt xanh thảm hào quang lóe lên liền biến mất. Ầm, Lục Trần thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung hào quang tỏa sáng, tựa như một vòng mặt trời chói chang. Sở Ly lóe lên đến hắn phụ cận, nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống. Cái này một cái chuyển luân chưởng cùng thiên linh kinh tương hợp. Đem thiên linh kinh tinh thuần cùng chuyển luân chưởng biến hóa tương hợp. Tiến vào Lục Trần thân thể về sau, biến hóa đa đoan, khó lòng phòng bị, trực tiếp công phá nội lực của hắn. Lục Trần trên không trung tỏa hào quang rực rỡ thời khắc, phun ra một đạo xương máu, lộng lẫy chói mắt, mang theo mấy phần thê mỹ. Sở Ly bình tĩnh đứng tại hư không, nhìn xem hắn, phanh, một tiếng trùng điệp rơi xuống đất. Lục Trần sau khi rơi xuống đất, mặt mang thống khổ, lại không có thể đứng dậy. Sở Ly trưởng lực còn tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, không cách nào khắc chế, đang không ngừng trọng thương lấy hắn, toàn thân mềm nhũn đã không còn khí lực đứng lên, chỉ lo liều mạng ngăn cản. Sở Ly bình tĩnh nói, tự giải quyết cho tốt đi, lại có lần tiếp theo, không chỉ có riêng là phế các ngươi võ công, là lấy tính mạng các ngươi. Hắn dứt lời lần nữa phiêu cướp đến phi nham dãy núi rừng cây phía trên. Liền muốn tiếp tục đi lên, lại bị 12 đạo bóng người ngăn trở. 4 cái lão già, 8 cái trung niên nam nhân, đang cẩn thận nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt chìm túc, Sở Ly thở dài, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Sở Ly, câu nói này nên chúng ta nói. Đi đầu gầy gò lão già trầm giọng nói. Ngẫm lại xem đi. Ngươi chỉ là một người, bây giờ không có ngọn thái thượng, ngươi như chó nhà có tang, chúng ta đâu, giết một cái còn có một cái khác, thiên dương thần giáo thực lực lại kém cũng đầy đủ giết ngươi. Ngươi một người có thể giết sạch được chúng ta thiên dương thần giáo các đệ tử. Sở Ly nói, có thể giết mấy cái là mấy cái kia cần gì phải, gầy gò lão giả lắc đầu nói, tại thiên hạ hôm nay. Lẻ loi một mình là rất khó sinh tồn. Cho dù ngươi tu vi cao thâm, lại ngăn không được một đợt lại một đợt trả thù. Nhất định phải nương thân ở mạnh đại tông môn. Mà chúng ta thiên dương thần giáo có thể nói đỉnh tiêm tông môn. Ngươi vào dạy chính là nhà mình huynh đệ. Lẫn nhau nâng đỡ. Gì chờ khoái ý. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Gầy gò lão già tiếp tục nói. Ngươi lẻ loi một mình lại có chỗ tốt gì. Cũng không đủ hậu trường. Tiêu diêu tự tại thuần túy là lừa mình dối người. Bất kỳ người nào đều dám đối phó ngươi. Gầy gò lão giả xem Sở Ly không hề bị lay động. Cười cười nói. Dạng này thôi. Chúng ta cũng không phải là để ngươi thuần túy giao ra ngọn thái thượng võ học. Ngươi vào chúng ta thiên dương thần giáo. Có thể tu luyện thiên dương bí điển. Sở Ly nhíu nhíu mày. Gầy gò lão giả nói. Chúng ta thiên dương bí điển thế nhưng là thượng cổ kỳ học. Lúc trước có tổ sư cầm này hoành hành thiên hạ, gần như vô địch, chỉ tiếc bí điển quá mức thâm thúy. Tu vi không đủ hoặc là ngộ tính không đủ người rất khó tu luyện. Yêu cầu quá cao đến mức nhất đại không bằng nhất đại. Cuối cùng thiên dương thần giáo luân lạc tới hôm nay. Nếu không chúng ta thiên dương thần giáo có thể nói thiên hạ đứng đầu nhất siêu cấp đại tông. Sở Ly như có điều suy nghĩ, gầy gò lão giả nói, thiên dương thần giáo đối đãi đệ tử từ trước đến nay là khẳng khái. Đệ tử nỗ lực một điểm, thần giáo hồi báo ba phần, tuyệt sẽ không để ngươi toi công dâng lên tuyệt học. Thiên dương bí điển xa không phải các ngươi ngọn thái thượng tuyệt học có thể so sánh. Sở Ly khẽ nói, đã như vậy, cần gì phải ngọn thái thượng tuyệt học. Bởi vì thiên dương bí điển yêu cầu rất khắc nghiệt, dẫn đến có thể người tu luyện giải rác, mà ngọn thái thượng tuyệt học lại thích hợp đệ tử. Gầy gò lão già trầm giọng nói, lão phu thế nhưng là thành tâm thành ý, đây cũng là ngươi cơ hội thật tốt, bỏ qua sợ là rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc đến như thế kỳ học. Sở Ly ngược lại có mấy phần tâm động, gầy gò lão già xem thần sắc hắn, mừng rỡ, tiếp tục nói. Kỳ thật chúng ta thật muốn giết ngươi. Làm gì phái lục tứ phương sứ bọn hắn. Trực tiếp để lão phu chờ ra tay là đúng. Chỉ là một mảnh lòng yêu người tài. Thật muốn đánh xuống dưới. Cuối cùng chỉ có thể cá chết lưới rách. Lại là làm gì?